tốt nhất con rể, chương 1255, ngươi lại hủy hoại nàng trong sạch, ta liền đem đầu lưỡi ngươi kéo xuống tới. Góc truyện audio.com, người đăng, miss ngươi đánh rắm. Hàn Băng cả khuôn mặt lập tức tức giận chướng hồng một mảnh, một cái bước dài lao đến, chỉ vào Trung Diên nghiêm nghị mắng. Ngươi đây là ngậm máu phun người, ta lúc nào cho ngươi phát quá mệnh lệnh để ngươi đào tẩu. Hàn đội trưởng, ta đáng chết, ta cũng không muốn đem ngài khai ra. Thế nhưng ta không có cách nào a. Trung Diên không ngừng hướng Hàn Băng gật đầu, khóc lớn nói ra, âm thanh run rẩy không thôi. Cầu cầu ngài bỏ qua người nhà của ta đi. Xem tại đoạn này thời gian ta đối với ngươi nghe lời răm rắp, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó phân thượng, cầu cầu ngươi thả qua người nhà của ta. Chấm, ba, một tiếng vang dội, cái tát tiếng vang lên, Trung Diên tiếng khóc im bặt mà dừng, bởi vì Lâm Vũ trực tiếp một cái miệng rộng tử lắc tại trên mặt hắn. Cái này một cái bàn tay lực đạo thực sự quá lớn, Trung Diên má trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc sưng phồng lên. Trung Diên một thời gian đều quên phun ra trong miệng huyết thủy. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ, không biết Lâm Vũ tại sao lại đột nhiên đánh hắn. Ngươi trước đừng khóc, đem lời nói rõ ràng ra, ngươi là ý nói điện thoại cho ngươi để ngươi đào tẩu người là Hàn Băng. Lâm Vũ trong hai mắt tinh quang nổ bắn ra, sắc mặt tái xanh, thanh âm vô cùng trầm thấp hỏi. Nói cách khác, để ngươi cho hình chung cùng phó vĩ báo tin đào tẩu người, là Hàn Băng. Sai sử các ngươi trợ giúp thần mộc tổ chức hại chết Chu lão tứ người, là Hàn Băng. Quân cơ sử bên trong quỷ đầu mục đích cũng là Hàn Băng. Hắn liên tiếp đặt câu hỏi, ngay cả mình đều hỏi mình phía sau lưng phát lạnh, trong lòng đập bịch bịch, nếu như không phải Trung Diên chỉ chứng Hàn Băng, hắn thế nào cũng sẽ không đem những chuyện này hướng Hàn Băng trên thân liên tưởng. Nàng có phải hay không đầu mục ta không biết, thế nhưng chuyện này. Những sự tình này xác thực đều là Hàn đội trưởng chỉ huy chúng ta làm. Trung Diên hít mũi một cái, rụt cổ lại, tràn đầy khiếp đảm nhìn qua Hàn Băng, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ. Nói bậy nói bạ, nói bậy nói bạ. Hàn Băng tức giận mặt đỏ tía tai, cơ hồ đều nhanh muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Trung Diên giận không kềm được nghiêm nghị thống mạ. Gia Vinh, ngươi đừng nghe hắn, hắn rõ ràng là tại vu hãm ta. Chấm chấm, trưởng quan, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này bên ngoài mấy tên nhân viên cảnh vụ nghe được trong nhà vệ sinh gầm thét cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh vọt vào. Không có việc gì, các ngươi đều ra ngoài, bảo vệ tốt bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hướng mấy tên nhân viên cảnh vụ nói ra. Nghe được hắn lời này, mấy tên nhân viên cảnh vụ cũng không dám hỏi nhiều, đáp ứng lập tức một tiếng, lại chạy ra ngoài. Gia Vinh, ngươi tin tưởng ta. Chấm, Hàn Băng vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, ta, không chờ nàng nói hết lời, Lâm Vũ liền trực tiếp đưa trong tay ngân châm quấn tới Trung Diên ở ngực. Ta thao, Trung Diên thân thể bỗng nhiên giật mình một cái, trong lòng mắng to một tiếng, không biết Lâm Vũ vì sao lại đột nhiên nắm kim đâm hắn, sau đó hắn tựa như lúc trước như thế, lại một lần hãm sâu tiến vào hỏa thiêu một dạng kịch liệt đau nhức bên trong. Hơn nữa lần này thi châm sau đó, Lâm Vũ cũng không cùng lúc trước như vậy lập tức lấy xuống, mà là lạnh lùng nhìn qua Trung Diên từng chữ nói ra nói ra. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem sai sử ngươi người nói đi ra. Góc truyện audio.com, hắn ánh mắt tựa như hàn đao một dạng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thống khổ vạn phút Diên. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng Trung Diên nói. Quân cơ sử bên trong hắn tín nhiệm nhất người chính là Hàn Băng, mà Trung Diên vậy mà nói xấu Hàn Băng, quả thực là cho cười, coi hắn là đồ đần sao. Nghe được Lâm Vũ lời này, nguyên bản giận dữ không thôi Hàn Băng cảm xúc lập tức an định mấy phần. Nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia vui mừng. Lần này qua khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, Lâm Vũ mới đem Trung Diên trên thân ngân châm lấy xuống. Thống khổ sau đó Trung Diên thân thể lần nữa sụi lơ tại sau lưng trên tường, từng ngụm thở hổn hển. Nói, đến cùng là ai? Lâm Vũ nghiêm nghị quát, nếu không nói lời nói thật, lần này ta liền đem thời gian thêm đến 5 phút, ta không có lừa ngươi, ta sao dám lừa ngươi? Trung Diên ngoẹo đầu thanh âm đứt quãng nói ra, thật là Hàn đội trưởng, không tin ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta làm sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức chạy trốn? Còn nói láo, Lâm Vũ nghiêm nghị quát lớn một tiếng, trực tiếp đem Trung Diên nói như gió thoảng bên tay, lần nữa lưu loát đem ngân châm quấn tới Trung Diên ở ngực, muốn bức bách Trung Diên đem tình hình thực tế nói ra. Trung Diên tròng trắng mắt lật một cái, miệng há lớn, lần nữa ngã vào thống khổ bên trong. Hà Gia Vinh, hắn đều như vậy, ngươi cảm thấy hắn nói chuyện sẽ còn là giả sao? Lúc này Lâm Vũ sau lưng Bách Lý đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng quét Hàn Băng một chút. Trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi vì sao như thế tin tưởng nữ nhân này đâu? Ngươi làm sao sẽ biết không phải là nàng? Hẳn là ngươi cùng với nàng có cái gì đặc thù quan hệ cho nên mới muốn bao che nàng. Hắn không rõ, vì sao Lâm Vũ sẽ như thế bao che Hàn Băng, từ trước đến giờ đối với quân cơ sử không có hảo cảm hắn cảm thấy Hàn Băng đồng dạng có rất lớn hiềm nghi. Nhắm lại ngươi miệng thúi, không chờ Lâm Vũ nói chuyện một bên bộ thừa trực tiếp lạnh lùng đánh trả Bách Lý một tiếng. Lạnh giọng nói ra, chúng ta tiên sinh làm việc tự nhiên có chúng ta tiên sinh nói lý còn dung ngươi không được tới chất vấn. Ta không có tư cách chất vấn. Bách Lý lạnh giọng bật cười một tiếng. Châm chọc nói, các người mẹ nó hỏi ta muốn hình chung, Phó Vĩ cùng Sử Thiệu Xuân ba người tư liệu thời điểm tại sao không nói ta không có tư cách, hiện tại ta giúp lấy các ngươi từ hình chung trong miệng nảy ra đến rồi tin tức cha ra nữ nhân này, kết quả các ngươi lại mẹ nó nói ta không có tư cách. Thế nào, bởi vì nàng cùng Hà Gia Vinh có một chân, các ngươi liền phải tập thể bao che nàng. Đã như vậy, các ngươi vừa bắt đầu còn kiểm tra cái giám a. Thao mẹ ngươi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Bộ thừa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận trực tiếp gầm thét một tiếng, rút ra chủy thủ tùy tiện hướng phía Bách Lý xông tới, trong tay chủy thủ thẳng đến Bách Lý cái cổ. Bất quá ngay tại hắn vọt tới Bách Lý trước mặt nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt Bách Lý vậy mà biến thành Lâm Vũ. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái xoay người lướt đến một bên, lúc này mới đưa trong tay chủy thủ thu hồi lại tập trung nhìn vào, phát hiện Lâm Vũ vậy mà đã ngăn tại Bách Lý trước mặt. Tiên sinh, ngài cản trở hắn làm gì, để cho ta đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ. Bộ thừa lạnh giọng nói ra, góc truyện audio.com. Lâm Vũ không có trả lời, hai mắt lạnh lùng nhìn qua Bách Lý, ánh mắt sắc bén vô cùng, thanh âm rét lạnh nói ra. Hàn Băng cùng ta tầm đó không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu là nói thêm câu nữa hủy hoại nàng trong sạch lời nói, ta lập tức liền đem đầu lưỡi ngươi lôi ra ngoài. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách hơn nữa mang theo thẳng vào lòng người lạnh ngắt ý, để cho Bách Lý thân thể cũng không khỏi đánh run rẩy. Bất quá Bách Lý hay là cố nén nội tâm ý sợ hãi, trầm giọng nói ra. Ngươi cũng không thể chỉ bằng ngươi đối nàng tín nhiệm, liền bài trừ nàng hiềm nghi a, dạng này đối với những người khác không công bằng. Cách chương.